ở ba má em buồn lòng, lỡ bước rồi anh biết làm sao đây, để em trông suốt cả ngày chắc buồn lắm. Lênh đênh theo ngày tháng, anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em. Hãy subscribe.